cô vợ nhỏ xinh của thượng tá, chương 69, say rượu làm loạn, góc truyện audio.com. Thật bất ngờ, Trang Dịch Xính khẽ mỉm cười, Hạnh Nhược Thủy khẽ cười theo, cũng thở phào nhẹ nhõm. Thật bất ngờ cũng thật may mắn, tôi có thể hỏi tại sao không? Mặc dù không hiểu rõ ràng tại sao có thể là anh, nhưng không phải Thương Duy ngã là tốt rồi. Tôi có thể lựa chọn không trả lời sao? Anh cũng học giọng nói của cô, lộ ra chút nghịch ngợm không phù hợp với lứa tuổi. Hạnh Nhược Thủy suy nghĩ một chút gật gật đầu nói. Có thể, Trang Dịch Xính cũng cười. Dù sao cũng là vì lý do sức khỏe của cô tốt nhất là nghỉ ngơi đi, thân thể mà tốt thì có thể trở về thành phố Z rồi. Ừ, Hạnh Nhược Thủy sợ sệt một chút, khôi phục tinh thần đáp một tiếng. Trang tiên sinh, ngại quá, làm cho anh phải bôn ba như vậy. Tôi nghĩ tôi sẽ khỏe lại nhanh thôi, anh không cần phải lo lắng đâu, cứ chuyên tâm làm việc của anh thôi. Về quyết định của mình trong lòng, cô không nói ra. Dù sao bọn họ cũng không quá thân quen. Trang Dịch Xính nhướng mày, lộ ra biểu tình đau lòng. Tôi có thể hiểu đây là qua cầu rút ván không? Hạnh Nhược Thủy ngẩn ra, sau đó nghĩ, cũng không nhịn được cười. Lời nói của cô quả thật có chút giống qua cầu rút ván. Thật xin lỗi, tôi nói chưa đúng. Chỉ là tôi hiểu rõ anh rất bận, mà từ thành phố Z tới đây cũng lãng phí không ít thời gian, nhất định tăng gánh nặng cho anh. Cho nên, lén nói cho cô biết tôi đang lấy việc công làm việc tư. Vừa vặn phải tới thành phố Y công tác lại có thể gặp cô, không phải một công đôi việc sao? Trang Dịch Xính cảm thấy bộ dáng cô bé này bị dọa đến sững sờ thật đáng yêu. Hạnh Nhược Thủy cũng không nghĩ ra là anh nói giỡn, không thể làm gì khác hơn là cười nói. Vậy tôi phải nhanh chóng copy lời này, về sau có cần thì còn dọa dẫm vơ vét được, vô cùng hoan nghênh, anh mang biểu tình, đây là vinh hạnh của tôi, cô mau tới vơ vét đi cùng với anh nghiêm túc trước đây quả thật không giống chút nào. Hai người nhìn nhau cười, cảm giác thế nào, Trang Dịch Xính ngồi xuống ghế, cởi áo khoác cười hỏi. Hạnh Nhược Thủy gật đầu cười, tốt hơn nhiều rồi, chắc là có thể xuất viện sớm thôi. Đúng rồi, Trang Ngụ Kỳ có khỏe không? Rất khỏe, suốt ngày lẩm bẩm sao mãi chưa tựu trường, nó muốn thấy cô giáo. Ngay cả lễ mừng năm mới cũng làm ầm ĩ lên đòi mời cô giáo qua, thiếu chút nữa là bị đánh rồi. Hạnh Nhược Thủy ngẩn ra, mất tự nhiên cười cười. Không có việc gì, năng lực thích ứng của trẻ con rất mạnh, nó sẽ thích cô giáo mới nhanh thôi. Ừ, mong là vậy. Chỉ là, nó thật sự thích cô, tôi thấy đây là lần đầu tiên nó thích một cô giáo đến vậy. Trong lòng Trang Ngụ Kỳ cô không chỉ là cô giáo. Nghĩ đến cậu nhóc nghịch ngợm mà đáng yêu Trang Ngụ Kỳ, lại nghĩ tới một vài bạn nhỏ đáng yêu, Hạnh Nhược Thủy trong lòng cũng không dễ chịu. Người mà cô nhớ trong lòng đang rất tốt, cô yên tâm. Hạnh Nhược Thủy ngạc nhiên nhìn anh, một hồi lâu mới hiểu được anh đang nói trường không. Đối với điều anh tiết lộ, cô cảm kích cười một tiếng. Cô tin tưởng anh không cần thiết phải lừa gạt cô. Trang Dịch Xính không ở lại lâu, anh quả thực rất bận nên vội vã rời đi. Sau khi anh rời đi, Hạnh Nhược Thủy lập tức thu lại nụ cười, tựa vào thành giường lẳng lặng ngẩn người. Trở lại thành phố Z, cô còn có thể trở về sao? Sự xuất hiện của cô chỉ mang đến cho trường không tai họa, trở về liên lụy anh làm gì nữa? Ban đêm, bệnh viện yên tĩnh, cô nằm ở trên giường nhìn màn đêm đen nhánh ngoài cửa sổ. Cả đêm, chưa chợp mắt, góc truyện audio.com. Những ngày kế tiếp Hạnh Nhược Thủy vẫn phải trải qua đợt điều trị. Bởi vì hôn mê quá lâu, cử động của tứ chi bị ảnh hưởng, có chút cứng ngắc cho nên cần làm liệu pháp vật lý. Có lẽ nhờ Trang Dịch Xính giao phó, hoặc là lai lịch của anh quá lớn, y tá chăm sóc đến nơi đến chốn, lại còn không ngừng nghĩ cách dụ cô cười. Nhưng Nhược Thủy đã rất lâu không có tâm tình để cười, nhìn y tá kể chuyện cười rồi tự mình cười nhưng phát hiện cô không cười thì lại lúng túng, cô cảm thấy rất có lỗi với người ta. Hạnh Nhược Thủy thích nhất là xuống sân cỏ tầng dưới của bệnh viện vừa tản bộ vừa tâm sự cùng y tá. Thành phố Y ở phía nam đất nước, một năm bốn mùa không quá nóng cũng không quá lạnh. Mùa đông nơi này chỉ mát hơn mùa thu thành phố Z một chút, không cần mặc áo khoác quá dày, rất thoải mái. Có lúc cô ngồi ở sân cỏ vào buổi sáng hoặc buổi chiều. Tinh thần trôi xa, nghĩ đến trường không, nghĩ đến Phúc An, nghĩ đến bội thi, nghĩ đến những người lính kia cô sẽ cười. Nhiều lần, các cô y tá đều hỏi cô cười cái gì. Còn nói nụ cười của cô rất đẹp mắt, cô nên cười nhiều hơn. Hạnh Nhược Thủy rất muốn biết trường không là bình phục chưa, nhưng cô không biết dùng cách nào mà biết được. Cô không thể gọi điện cho trường không, cũng không thể gọi cho bội thi, tin tức trên TV, đài quân sự hay báo quân sự đều không có nội dung về anh. Cô có lúc an ủi mình, không có tin tức chính là tin tức tốt nhất. Có ngày, Hạnh Nhược Thủy lại ngồi ngẩn người trên cỏ. Y tá bị một cú điện thoại gọi đi, bạn của cô ấy đang đợi ở cửa bệnh viện, muốn cùng cô ấy nói chuyện. Một lát sau, y tá trở lại, cầm một túi trái cây, còn có mấy quyển tạp chí và một tờ báo. Y tá rất thích xem báo và tạp chí nên Hạnh Nhược Thủy cũng thấy quen không trách. Có lúc buồn bực cô cũng sẽ cầm báo đứng lên xem, bởi vì cô không muốn nói chuyện. Y tá nói với cô một hồi, thấy cô không hăng hái lắm cũng không nói gì nữa. Tới ngồi bên cô, mở một quyển tạp chí ra đọc. Hạnh Nhược Thủy kinh ngạc mà nhìn bầu trời đến mất hồn, hồi lâu mới từ khôi phục tinh thần. Cúi đầu liền nhìn thấy y tá đang chuyên chú đọc ở bên người cô. Tầm mắt cô từ rời đến chồng báo cùng tạp chí ở giữa hai người, suy tính một hồi có muốn xem hay không. Bỗng chốc cô trừng lớn đôi mắt ngạc nhiên nhìn tờ báo trên cùng. Tấm hình này, người kia, Ưng Trường không? Hạnh Nhược Thủy có chút run rẩy vươn tay, từ cầm tờ báo lên. Y tá ngẩng đầu nhìn cô cười, lại cúi đầu xem tạp chí tiếp. Hạnh Nhược Thủy tim đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, hô hấp cũng hơi nặng. Từ từng chút một cô mở tờ báo. Trang đầu của tờ báo là bức ảnh lớn. Người trong hình là người cô luôn nhớ thương, anh đứng lên rất tốt. Tựa sát bên anh cũng là gương mặt cô đã quen thuộc Chân. Đó là hình đám cưới Tuấn Nam Mỹ Nữ, một cặp xứng đôi. Trường không mặc bộ binh lễ phục, anh Tuấn đẹp trai. Anh vốn đã rất xuất chúng, bộ lễ phục này càng khiến anh có khí bức người, làm người ta không thể rời mắt. Nghe nói, bộ lễ phục này trong trường hợp quan trọng mới có thể mặc cho nên đây là lần đầu tiên cô thấy anh như vậy. Thật là đẹp, Hạnh Nhược Thủy lặng khen trong lòng, mím môi, nhưng hốc mắt đã ươn ướt. Mỗi một tấm hình đều được cô dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt qua, vẽ lại dáng hình anh. Nước mắt mỗi lúc một nhiều, cuối cùng thì tí tách rơi trên báo ướt thành một mảng. Cô hít mũi, muốn chặn lại dòng lệ. Gocchuyenaudio.com, y tá nghe được âm thanh vội quay đầu lại, nhìn thấy cô khóc thì sợ đến ném ngay tạp chí trong tay xuống, nhào tới. Cô làm sao vậy, có phải thân thể không thoải mái không? Cô chờ chút tôi lập tức gọi bác sĩ. Lời chưa dứt đã định chạy đi. Hạnh Nhược Thủy vội vàng kéo cô ấy lại, cười lắc đầu, giơ tay lên lau sạch nước mắt. Tôi không sao, tôi chỉ là thấy hai người kia thoạt nhìn rất hạnh phúc nên cảm động mà thôi. Y tá nửa tin nửa ngờ cầm lấy tờ báo trong tay cô. Hai người này quả thật rất xứng đôi, nhưng mà cô tình cảm vậy làm tôi sợ muốn chết. Hạnh Nhược Thủy hít một hơi thật sâu rồi thở ra, trên mặt lại mang theo nụ cười. Thật xin lỗi, ngẩng đầu lên, nhìn trời xanh mây trắng, một mảng màu lam trong suốt. Trường không, cuối cùng thì em cũng biết được anh vẫn ổn, vậy là đủ rồi. Ưng gia và Cố gia kết thân, thế lực hai nhà chắc chắn sẽ khiến cho tiền đồ của anh tươi sáng. Chân xinh xắn dịu dàng nhất định sẽ mang lại cho anh một mái nhà ấm áp. Nếu anh có thể bình an cả đời như vậy thì cũng coi như ông trời có mắt, em đã cam nguyện lắm rồi. Cha mẹ con sẽ sống thật tốt, sẽ không dễ dàng buông tha sinh mạng. Bởi vì con hiểu rõ đây là điều cha mẹ luôn mong muốn. Bởi vì, người mà con yêu đậm sâu sẽ có một cuộc sống êm đẹp. Đang đắm chìm trong suy nghĩ chợt nghe được có người gào khóc. Hạnh Nhược Thủy nhìn sang, biết là một người thân của bọn họ vừa rời bỏ thế giới này. Sinh mạng vốn có qua có lại như vậy, ai cũng không thể thay đổi. Mà cô chỉ hy vọng Trường không có thể bình an khỏe mạnh mà sống qua quãng đời này. Ngày đó, Nhược Thủy lần đầu tiên hiểu được trên thế giới này thật sự có một loại yêu thương gọi là buông tay. Tình yêu này làm cho người ta đau đến tê tâm liệt phế nhưng vẫn cắn răng mà chịu đựng. Ngày đó, Hạnh Nhược Thủy lại chạy lên bãi cỏ mà hít thở không khí mát mẻ. Cô thích hương vị bùn đất. Khi cô đang nhìn bầu trời đến mất hồn, đột nhiên nghe được thanh âm một đứa bé truyền đến bên tai. Không khỏi tò mò ngồi dậy, vừa quay đầu cô nhìn thấy bên chân là một quả bóng nhỏ màu vàng. Ngẩng đầu liền thấy một cậu bé vô cùng xinh đẹp, cái đầu tròn trịa với mái tóc mềm mại hơi xoăn, da trắng tựa bạch tuyết, đôi mắt to, làn mi mỏng manh khẽ rung, cái mũi nhỏ ngạo nghễ hét lên, cái miệng nhỏ nhắn hồng, đúng là gió thổi cũng có thể làm hỏng làn da trẻ nhỏ, mạch máu tím nhàn nhạt cũng có thể nhìn thấy rõ ràng trên hai má, cả thân thế bé con trắng mềm mại tỏa ra hương sữa dễ chịu. Thật là đáng yêu, Hạnh Nhược Thủy sáng hai mắt lên, đưa tay đem quả bóng nhỏ cầm lên, lắc trong tay hỏi. Bé con, đây là của cháu sao? Dạ, cho, đôi mắt to đen lúng liếng nhìn Nhược Thủy, môi hồng diễm lệ, nhìn đến là dễ thương. Hạnh Nhược Thủy trả quả bỏng lại cho cậu bé, lại hỏi. Bé con, cháu tên là gì? Ục, cháu tên Ục, cô tên là gì? Thanh âm trẻ con có vẻ như đang học nói. Hạnh Nhược Thủy bị bé trêu chọc bật cười, thật là thông minh. Cô à, cô cũng tên là Ục, ân, cậu bé nóng nảy, chuyển hướng mẹ cầu cứu. Ục, cô đùa vui thôi, đừng vội mà. Hạnh Nhược Thủy nhìn cô gái mặc đồng phục bệnh nhân giống cô, sau lưng cô ấy còn có người đàn ông. Con của hai người thật đáng yêu. Cảm ơn, khuôn mặt có thần sắc người bệnh của cô gái lộ ra một nụ cười sáng lạn. Mỗi người mẹ đều như vậy, chỉ cần có người khen ngợi con mình thì đều như vớ được báu vật. Góc truyện audio.com, người đàn ông gật đầu với cô rồi đuổi theo hai mẹ con đang chạy trên thảm cỏ. Hai cánh tay hiện rõ trạng thái bảo vệ tùy thời đều có thể tiếp được đứa bé hoặc người mẹ ngã xuống. Hạnh Nhược Thủy nhìn một nhà ba người chơi đùa trên thảm cỏ, nghe tiếng cười vui sướng, lại nhớ tới thành phố rất xa xôi có người đàn ông dịu dàng cùng đứa nhỏ đáng yêu. Lại nghĩ tới lần đầu tiên ở ấm đinh các đứa bé bất chấp tất cả xông tới gọi mẹ. Đã từng, cô cũng đã từng có hạnh phúc như vậy, chỉ có điều nó quá ngắn ngủi. Nhưng ít ra sinh mệnh cô không phải một mảnh hoang vu, hạnh phúc ấy cũng đủ để cô vui rồi. Cô cố gắng cười cười, lại lần nữa nằm trên cỏ, nhìn bầu trời xanh lam. Trên đó từ từ biến hóa ra từng hình ảnh ấm áp và hạnh phúc. Thời gian vô tình lướt đi, nhớ nhung ngày càng đậm, nhưng thủy chung vẫn chỉ có thể gằn xuống đáy lòng. Năm sau, Ưng Trường không lại lần nữa được trở lại bộ đội mà anh yêu thích. Có Ưng Chấn Bang làm chỗ dựa, hơn nữa Phong Vân Bang đang bề đầu sức chán nên nhất thời không rảnh cùng anh so tài, vì vậy vấn đề của anh được giải quyết rất nhanh. Ưng Trường không không có sa sút, không có không gượng dậy nổi. Anh lại trở về con người nghiêm túc không biết cười đùa như trước, là Diêm Vương làm cho người ta hận đến cắn răng nghiến lợi nhưng lại không thể không bội phục, còn là huấn luyện viên lãnh khốc nhất. Hơn nữa, gần đây anh thích nghiên cứu kỹ thuật IT, lại còn thích cất giữ những tin tức. Mánh khóe, chỉ là những điều này, binh vương hay địa sát. Một đều có thể cảm giác được biến đổi của anh. Trước kia mà là không cười đùa thì bây giờ là không bao giờ cười nữa, nụ cười giấu dao cũng không còn. Phút nào giây nào mặt cũng đen thui, so với trước còn dọa người hơn. Điều duy nhất không thay đổi là anh vẫn như cũ hay chỉnh chết bọn họ. Đồng thời anh còn chỉnh chết chính bản thân anh. Tất cả mọi người đều thấy được trong mắt đại đội trưởng là lo lắng. Đội trưởng, Phó Bồi vừa được ủy thác trách nhiệm nặng nề, tê dại ra đầu xuất hiện trước mặt Ưng Trường Không. Ưng Trường Không trên miệng ngậm điếu thuốc lá, lạnh lùng nhìn Phó Bồi một cái, trên mặt không có bất kỳ biểu cảm nào, cũng không lên tiếng. Bộ dáng kia, giống như anh nhìn thấy không phải người mà là không khí. Nếu là trước đây, anh sẽ đạp một cước rồi mắng. Có dám thì nén lấy, không có lỗ đờ tê thì cút đi. Nhưng bây giờ anh không nhìn, hoàn toàn không nhìn. Anh một mình sống trong thế giới của anh, người khác anh đều không nhìn thấy. Đội trưởng, anh không thể như vậy được. Phó Bồi ngay thẳng lấy hết dũng khí để nói, vừa mở miệng đã bị chặn lời. Cho cậu 3 giây để trốn, nếu không, đội trưởng A cứu mạng, Phó Bồi chỉ có thể chạy trối chết, đội trưởng đáng sợ thật. Chạy ra một khoảng cách quay đầu nhìn lại, đội trưởng vẫn ngồi tư thế kia, trong miệng vẫn ngậm điếu thuốc, đột nhiên đứng thẳng lên. Bóng lưng đang rời đi kia lại cô độc đến thế. Phó Bồi cũng không dám trở lại, bởi anh hiểu rõ, trừ khi Nhược Thủy trở lại còn không đội trưởng sẽ không mở cánh cửa kia. Mấy ngày sau, trong đội có nhiệm vụ mới. Danh sách nhiệm vụ không có Ưng Trường Không. Như đầu tàu xe lửa, anh vọt vào phòng làm việc của đại đội trưởng. Báo cáo, xin hỏi sao nhiệm vụ lần này không có tôi? Đại đội trưởng hung hăng liếc nhìn anh một cái. Cậu cho rằng cái tình trạng này của cậu thích hợp làm nhiệm vụ sao? Góc truyện audio.com, ông không sợ anh không thể hoàn thành nhiệm vụ, chỉ sợ anh hoàn thành hơi quá. Báo cáo tôi cho là vô cùng thích hợp cái rắm. Ông cực kỳ hoài nghi thằng nhóc con này đến lúc đó có đem cả người đang trong cơn mê ra luyện binh không. Cuối cùng, đại đội trưởng cũng để Ưng Trường Không tham gia vào nhiệm vụ. Trên thực tế, nhiệm vụ lần này vô cùng gian khổ, chỉ có người sắc bén mới có thể hoàn thành. Cho nên lúc đầu ông không cho Trường Không vào danh sách cũng là mượn cơ hội nhắc nhở anh không nên đem tâm tình để vào nhiệm vụ. Điều này có thể biến một lưỡi dao bén nhọn thành phế thải, đây là điều ông không muốn thấy. Trước khi bắt đầu nhiệm vụ, Ưng Trường Không về nhà một chuyến. Lần nhiệm vụ này phải ra khỏi khu vực tác chiến, không biết bao lâu mới có thể hoàn thành. Anh phải đi dọn dẹp cho sạch sẽ một lần nếu không muốn khi trở về lại bị bịt kín vào bụi bẩn. Nếu Nhược Thủy trở lại mà ngôi nhà lại bị làm cho dơ giấy như vậy, anh tức giận là điều có thể. Thời điểm Ưng Trường Không đang bề bộn, Miêu Miêu xuất hiện. Anh nghe tiếng bước chân tới, còn tưởng là Nhược Thủy, vừa nhìn thấy là Miêu Miêu, mặt anh liền lạnh lại. Ưng ca ca, Miêu Miêu bây giờ vô cùng sợ Ưng Trường Không, nhưng cô vẫn rất thích anh. Hơn nữa, dì Tử Vân cũng đã nói, chỉ cần cố gắng, Ưng ca ca nhất định sẽ thích cô. Cốt, Ưng Trường Không lạnh lùng khạc ra một chữ, không hề liếc cô thêm lần nào nữa. Đối với chị em Cố gia, ngày trước anh là lạnh nhạt, bây giờ là chán ghét. Miêu Miêu cắn môi, đôi mắt to như muốn toát nước. Ưng ca ca em, cốt, lần này, thanh âm lớn hơn, giọng nói cũng hung dữ hơn, nhưng vẫn không nhìn cô. Ưng ca ca, Miêu Miêu uất ức mím môi, rơi nước mắt cũng không dám phát ra âm thanh. Cô đã nhạy cảm ý thức được Ưng ca ca sẽ không dễ dàng tha thứ cho cô như trước kia nữa. Cô đứng trước cửa một hồi, lấy dũng khí bước vào. Vừa lúc Ưng Trường không để khăn lau xuống, bưng chậu nước đi thay mới. Miêu Miêu cầm khăn lau lên, lau chùi phía trên TV. Nơi đó có rất nhiều đồ, đều không phải là đồ quý giá gì, nhưng rất đáng yêu. Đặt ở nơi này khiến cho người ta có cảm giác ấm áp, có cảm giác gia đình. Cô làm cái gì đấy? Đặt xuống, Ưng Trường không bưng nước, lạnh lùng nhìn cô. Tiếng nói kia lạnh tựa băng sơn ngàn năm, không mang theo một chút độ ấm. Miêu Miêu cắn môi, một tay nắm ống heo tiểu chư, một tay níu lấy khăn lau. Ưng ca ca, anh nhất định là mệt mỏi rồi, anh nghỉ ngơi một chút đi, em giúp anh. Ưng Trường không trong mắt cơ hồ là một khối băng, một tay để chậu nước xuống mà sải bước đến. Miêu Miêu bị bộ dạng này của anh dọa sợ, lùi về phía sau, ống heo tiểu chư trong tay rơi xuống đất vỡ. Choang, một tiếng, tiền xu lăn đầy đất âm thanh, đinh đinh đinh, không ngừng vang lên, một giây kế tiếp một tiếng, chát, vang lên, đó là Ưng Trường không cho Miêu Miêu một cái tát, cút ra ngoài, 33 năm qua, đây là lần đầu tiên anh đánh một người phụ nữ. Miêu Miêu bị đánh đến bối rối, hồi lâu vẫn không dám tin mà nhìn anh chằm chằm. Sau đó bật tiếng khóc nức nở chạy thật nhanh ra ngoài. Ưng Trường không đóng cửa lại rồi ngồi xổm xuống, đem từng mảnh vụn nhặt lên. Mảnh vụn của cả ống heo bị anh xếp thành núi nhỏ trong lòng bàn tay, anh đưa mắt nhìn một hồi, chậm rãi buộc chặt năm ngón tay, nắm thật chặt. Hồi lâu mới buông ra, mảnh sứ vỡ máu trắng điểm cả màu máu. Góc truyện audio.com, anh đi tới thùng rác bên cạnh chậm rãi xòe năm ngón tay ra, nghiêng xuống, mặc cho chúng rơi vào thùng rác duy chỉ còn lại ánh sao sáng còn dư lại khảm vào lòng bàn tay anh. Nhìn sàn nhà bóng sáng, Ưng Trường không chậm rãi đóng cửa lại. Vợ, hy vọng khi anh làm nhiệm vụ trở về đã có tin tức của em. Vợ, một ngày không có em, anh không biết phải làm thế nào. Hai ngày nữa là Hạnh Nhược Thủy được xuất viện, rốt cuộc cũng không phải nghe thư vị Tô Đà Thủy nữa, cảm giác thật tuyệt. Buổi sáng, cô đang tựa vào thành giường xem tivi, đột nhiên có người đẩy cửa bước vào. Ngẩng đầu nhìn lên, là Trang Dịch Xính, nhớ tới lần trước anh nói, cô hỏi, lại lấy việc công làm việc tư. Đúng vậy, cô chuẩn bị máy ghi âm chưa? Trang Dịch Xính bỏ mũ và bao tay xuống, còn trừng mắt nhìn xung quanh. Hai người đều không nhịn được mà nở nụ cười. Trang Dịch Xính âm thầm quan sát cô gái trước mắt, thân thể của cô giấu trong trang phục nhưng lại nhìn rõ được sự gầy gò. Trong lòng cô, khẳng định rất không vui vẻ nhưng lại làm bộ như có vẻ rất tốt. Anh đã hỏi y tá cô mỗi ngày đều rất bình tĩnh, không có khóc. Lần này định nán lại bao lâu, không phải chờ đến giờ bay liền đi luôn chứ? Hạnh Nhược Thủy cảm thấy rất có lỗi với người ta, người bận rộn dù là đi công tác thì sắp xếp hành trình cũng rất sát. Trang Dịch Xính cười cười, lần này thì không vội, tôi còn dẫn theo một người tới thăm cô. Cùng lúc đó, cửa phòng lần nữa được đẩy ra, một cậu bé lay cửa thò đầu vào. Cô giáo, cậu bé cười thật tươi, rồi lại hét to một tiếng, nhảy ngay về phía Hạnh Nhược Thủy. Trang Dịch Xính lại một lần nữa xác định, chỉ có ở trước mặt cô giáo này, con trai của mình mới cư xử như một đứa bé. Ngày tựu trường, nó đến trường học rồi vừa nghe nói cô giáo không có ở trường liền đeo cặp sách trở về. Cô giáo, em rất nhớ cô. Trang Ngụ Kỳ miệng luôn rất ngọt thế nhưng đây đúng là tiếng lòng của cậu. Hạnh Nhược Thủy bị cậu đụng phải có chút đau, nhưng thấy cậu bé đến thật sự rất vui mừng. Cô cũng rất nhớ em, bây giờ không phải đã đi học sao? Chẳng lẽ em cúp cua? Hạnh Nhược Thủy cúi đầu nhìn Trang Ngụ Kỳ, lại nhớ tới một bảo bối đáng yêu khác. Bé con bây giờ đã có chân chân thương yêu, liệu có quên sự tồn tại của cô hay không? Chán nản chợt thoáng qua trong ánh mắt hít thở, vội vàng che giấu. Không có, Trang Ngụ Kỳ rầu môi vểnh cằm, Hạnh Nhược Thủy sờ đầu cậu chuyển sang Trang Dịch Xính. Trang tiên sinh, dù là chủ nhật nhưng mà đi như vậy quá bôn ba, lần sau đừng để thằng bé đi nữa. Tuy nhiên thì vẫn rất cảm ơn anh, Trang Dịch Xính nhìn con trai cười cười. Cô giáo, cô có nghĩ tới tiếp tục làm giáo viên không? Tôi thấy cô làm nghề đấy rất thích hợp, đứa bé giao cho cô gia đình cũng rất yên tâm. Hạnh Nhược Thủy nhìn ra đây là lời nói thật tâm, điều này làm cho cô vui mừng. Cảm ơn anh, chỉ là tôi không có ý định trở về thành phố Z cho nên. Ở chỗ này thì sao? Nếu như cô không muốn người khác biết cô ở chỗ này, tôi có thể đảm bảo bọn họ sẽ không thể tìm được nơi đây. Con trai anh cũng đã theo tới đây rồi, anh phải thuyết phục cô. Hạnh Nhược Thủy xoa đầu Trang Ngụ Kỳ, nhất thời không trả lời. Cô thích làm giáo viên, nếu phải kiếm sống thì cô hy vọng có thể làm một giáo viên. Nếu như có thể sống yên ổn ở đây, lại có anh giúp một tay ngăn cản Thương Duy ngã tìm đến thì chắc chắn là điều tốt nhất. Nhưng mà cô đã chịu quá nhiều ân huệ, góc truyện audio.com, chỉ ân cứu mạng cô đã không biết phải báo đáp thế nào. Trang tiên sinh, anh đã giúp tôi quá nhiều rồi, tôi đều không biết phải báo đáp thế nào. Tôi thật sự không muốn gây thêm phiền toái cho anh nữa. Huống chi còn tiền thuốc thang, tiền lương còm của giáo viên mà muốn trả được sợ rằng chỉ như muối đổ biển, cho nên. Nếu cô muốn báo đáp thì có một cách tốt lắm. Hạnh Nhược Thủy không hiểu nhìn anh. Cách gì, làm mẹ của Trang Ngụ Kỳ. Hạnh Nhược Thủy sau khi xuất viện vẫn ở lại thành phố Y để ở, cô không muốn thiếu ơn Trang Dịch Xính, nhưng nếu lúc này rời đi Thương Duy Ngã sẽ rất nhanh tìm được cô. So với việc bị Thương Duy Ngã bắt trở lại, cô tình nguyện thiếu ân tình Trang Dịch Xính. Mặc kệ cô lưu lại hay rời đi, phần ơn này cũng không thể báo đáp hết, vậy không thể làm gì khác hơn là tận lực đi làm. Cuối cùng, Hạnh Nhược Thủy vẫn lựa chọn làm giáo viên, bởi vì cô thích công việc này. Cũng bởi gần đây cô còn tìm được một nghề tay trái nữa, nhà văn Internet. Dù mới bắt đầu, nhưng cô đối với bản thân rất có lòng tin, bởi trong lòng cô đã có sẵn một câu chuyện tình yêu tuyệt đẹp. Nhờ sự giúp đỡ của Trang Dịch Xính, cô đã có thân phận mới Hoa Tích Mộng. Hoa là lấy họ mẹ, Tích Mộng ngụ ý là như mộng. Hạnh Nhược Thủy đang chuẩn bị bữa ăn sáng thì trên tầng dồn dập tiếng bước chân, tựa như đang rất vội vàng. Mẹ, hôm nay ăn cái gì vậy? Trang Ngụ Kỳ mở cửa phòng bếp, thò đầu vào hỏi. Nhìn một cái cũng biết tâm tình nó đang rất tốt. Nghiêm chỉnh mà nói, kể từ sau khi có mẹ, tâm tình của nó chưa lúc nào là không tốt. Đối với cách gọi của nó, Hạnh Nhược Thủy lúc đầu đã chỉnh qua rất nhiều lần, nhưng đứa nhỏ này rất cố chấp, cô nói đến miệng đắng lưỡi khô mà nó vẫn lười biếng mà ha hả cười như cũ. Còn nữa, Nhược Thủy cũng rất hiểu tâm lý của nó cho nên sau lại bỏ qua. Hạnh Nhược Thủy có chút bất đắc dĩ nhìn người bạn nhỏ ngày càng có xu hướng kích động Trang Ngụ Kỳ. Bánh bao và sữa đậu nành, mau đi rửa mặt đi, lập tức là có thể ăn. Dạ thủ trưởng, chào một cái, Trang Ngụ Kỳ vui vẻ chạy vào phòng rửa mặt. Hạnh Nhược Thủy lại bất đắc dĩ lắc đầu một cái, cậu bé này nhất định đòi vào ở cùng với cô, Trang Dịch Xính lại bỏ lại đứa bé mà biến mất, cô cũng không thể nào để nó ở ngoài đường, cho nên cuối cùng liền đổi thành cô và Trang Ngụ Kỳ nương tựa vào nhau mà sống. Chỉ là Trang Ngụ Kỳ tuy nghịch ngợm nhưng thật sự là một đứa bé ngoan. Có nó ở đây mỗi ngày đều vô cùng náo nhiệt. Trừ lúc đi làm hay viết chuyện, những lúc còn lại đều có Trang Ngụ Kỳ làm ầm ĩ, khiến cô không còn thời gian mà nghĩ lại chuyện lúc trước nữa. Chỉ có lúc đêm khuya yên tĩnh là cô khó tránh khỏi trằn trọc chờ mình, cũng có khi tỉnh lại từ cơn ác mộng rồi không thể ngủ tiếp được nữa. Hạnh Nhược Thủy cắt bỏ tóc dài, chuyển thành kiểu tóc đang thịnh hành, mái cũng là mái ngang. Dáng người gầy gò hợp với kiểu tóc mới khiến nhìn cô không ra bộ dáng lúc trước. Hạnh Nhược Thủy lại dạy năm nhất Trang Ngụ Kỳ ở trong lớp cô. Cô tin đây cũng là do Trang Dịch Xính an bài để cô dạy khối này. Nếu dạy khối khác thì Trang Ngụ Kỳ không thể đến lớp cô ngồi được nữa. Mẹ, mẹ, con tắm xong rồi, có thể ăn chưa? Trang Ngụ Kỳ lao ra như pháo đạn, Hạnh Nhược Thủy giơ tay lên cho nó một cốc, cẩn thận một chút, nếu đâm vào đâu thì con làm thế nào? Trang Ngụ Kỳ gãi gãi chỗ bị gõ, vẫn cười như trước, không chút nào ảnh hưởng đến tâm trạng tốt đẹp. Góc truyện audio.com. Trên thực tế, nó rất thích bị cốc như vậy. Mẹ chính là thế, sẽ hôn những bé ngoan và đánh những bé bướng bỉnh, đánh rất nhẹ. Hạnh Nhược Thủy đem một cái đĩa để tới trước mặt nó, nghĩ thầm Trang Ngụ Kỳ trước kia dù 11 tuổi nhưng lại như ông cụ non, bây giờ càng lúc càng giống đứa bé rồi. Đứa bé dù có thành thục thế nào đi chăng nữa, ở trước mặt mẹ cũng đều để lộ ra vẻ mặt trẻ con mãi thôi. Tiểu Phúc An của cô cũng là như vậy. Mẹ sao vậy? Trang Ngụ Kỳ chú ý tới vẻ mặt sợ sệt của cô, vội đung đưa tay trước mặt cô. Hạnh Nhược Thủy hồi phục tinh thần, miễn cưỡng cười cười. Không có việc gì đâu, nhanh ăn đi, đừng để trễ. Chỗ cô ở cách trường học không xa, đạp xe cũng chỉ cần 10 phút là đến. Còn người Trang Ngụ Kỳ lay động, nhớ tới nhiệm vụ trọng đại cha giao cho trêu chọc cho mẹ vui vẻ. Mẹ, con kể cho mẹ một chuyện cười. Trang Ngụ Kỳ ngồi nghiêm chỉnh uống trà cho thanh cổ họng. Để hoàn thành nhiệm vụ trọng đại này cậu đã xem rất nhiều bách khoa toàn thư chuyện cười đấy. Có một thầy giáo dạy ngữ văn trung học bình thường đến trường thích ngâm thơ vịnh câu đối. Một ngày tuyết lớn, thầy giáo thấy cảnh sinh tình, ngâm thơ ngay trên lớp học. Ông trời hạ tuyết không hạ mưa, tuyết rơi xuống đất lại thành mưa thì thật nhiều phiền toái. Sao từ đầu rơi xuống không phải mưa? Đọc xong ông ta nói, có bạn học nào có thể đối lại một bài không? Một bạn liền đứng lên nói, thầy, cho em thử một chút. Thầy giáo ăn cơm không ăn phân, cơm vào trong bụng biến thành phân thì thật nhiều phiền toái. Sao ngay từ đầu không ăn phân? Phốc, Hạnh Nhược thủy phun, cô kịp thời bịt miệng bịt mũi, lại làm cho sùi cảo xông vào khí quản, lỗ mũi đau rát. Giơ tay lên liền cho Trang Nhược Kỳ một cái cốc mắng. Đang ăn không được kể cái chuyện cười ác tâm như thế. Trang Ngụ Kỳ không để ý sờ sờ chỗ bị đánh, vội vàng bưng nước cho cô. Mẹ uống nước đi. Hạnh Nhược Thủy xoa xoa lỗ mũi, thấy Trang Ngụ Kỳ đang nhìn đến tròn xoe mắt. Đưa tay kéo kéo tai cậu, lần sau mà còn kể chuyện cười ghê như thế thì phạt một ngày không cho ăn cơm. Dạ thủ trưởng, Trang Ngụ Kỳ ngoan ngoãn ngồi xuống ăn điểm tâm. Khi Nhược Thủy nhìn sang lại còn cười tâu toét, Hạnh Nhược Thủy cảm thấy có chút nhức đầu. Ăn sáng xong, hai người cùng đi ra ngoài cửa. Hạnh Nhược Thủy ngồi trên yên xe đạp chờ Trang Ngụ Kỳ ngồi xong rồi nhàn nhã đạp tới trường học trong ánh nắng sáng sớm. Đây là chuyện mà Trang Nhược Kỳ thích nhất, hai tay nó ôm eo mẹ thật chặt nghe hương thơm trên người cô cảm giác mình là đứa bé hạnh phúc nhất. Nó thấy đi xe đạp thật là thoải mái, so với những cái xe dài của cha thì thích hơn nhiều. Đến cổng trường, Trang Ngụ Kỳ nhảy xuống xe, lấy cặp sách rồi đứng một bên chờ mẹ cất xe đạp. Tích Mộng, chào buổi sáng. Hạnh Nhược Thủy vừa khóa xe thì nghe thấy có người gọi sau lưng. Là thầy Lâm Thanh Chính, anh vừa tốt nghiệp đã tới đây là giáo viên, đến nay đã được 5 năm. Tính tình hiền lành và rất hòa đồng với người. Thầy Lâm, chào buổi sáng. Lâm Thanh Chính khóa kỹ xe, bước hai bước đuổi theo. Hai người vừa đi vừa trò chuyện mấy câu. Anh cũng không có ý đồ gì khác nhưng mà hai người trò chuyện với nhau trong mắt một người là rất có ý đồ. Một màn này đối với Trang Ngụ Kỳ xem ra là không thể tha thứ. Cậu liền nhanh chân xông lên, nhào vào trong ngực Hạnh Nhược Thủy, ngọt ngào nói. Góc chuyện audio.com. Mẹ, động tác của mẹ chậm hơn nha. Hạnh Nhược Thủy bị cậu bé nhào vào suýt ngã, lúc đang lảo đảo thì được Lâm Thanh Chính thuận tay giữ chặt sau lưng. Cẩn thận, cảm ơn, Hạnh Nhược Thủy cười khổ, có chút xấu hổ. Trong đôi mắt Trang Ngụ Kỳ dường như toát ra lửa. Nó chen vào giữa hai người, kéo kéo tay Nhược Thủy, cái miệng nhỏ nhắn chu ra. Bác này, mẹ cháu là Hoa đã có chủ, bác không có cơ hội đâu. Lời của nó vừa thốt ra thì Hạnh Nhược Thủy đã lúng túng đến đỏ cả mặt. Lâm Thanh Chính cũng lúng túng, anh kiếm cớ rồi sải bước rời đi. Hạnh Nhược Thủy lại thưởng cho Trang Ngụ Kỳ một cái cốc. Tiểu tử, nói hưu nói vượn cái gì vậy? Cô không nghĩ đến chuyện tình cảm gì cả, cô chỉ muốn thanh tĩnh. Nhóc con này mới có 7 tuổi mà đã nói ra lời như vậy không phải là thành thục quá sớm rồi chứ? Bây giờ đã biết những thứ này thì không chừng chỉ 2 năm nữa là biết yêu rồi. Trang Ngụ Kỳ ôm đầu, vô tội nhìn cô. Thủ trưởng không ở đây, con phải thay cha trông coi vợ của cha thật tốt. Quan trọng nhất là nó cũng không muốn mẹ đi mất. Hạnh Nhược Thủy xấu hổ, lại định giơ tay lên cho nó cái cốc nữa. Trang Ngụ Kỳ ôm đầu, vui vẻ chạy đi. Chạy được một đoạn thì quay lại cười tâu toét với Nhược Thủy. Bị đánh cũng không sao, quan trọng nhất là phải trông coi được mẹ thay cha trông coi vợ. Nhược Thủy vì chữ, vợ, mà sợ đến mất hồn, từ đó có chút trầm thấp lại nặng nề cứ như vậy quanh quẩn vang vọng bên tai. Bắt đầu từ giây phút này, anh chính là nghèo rớt mồng tơi. Em có đồng ý nuôi anh không, vợ? Đây là anh nói sau khi nộp thẻ lương, vợ muốn cấu thì phải quang minh chính đại mà cấu. Đến đây đi vợ chồng để cho vợ cấu đủ luôn. Đây là anh nói ở trước mặt binh sĩ, vợ em thật là cực khổ. Đây là sau khi cô làm nhiều thức ăn khao binh lính, anh cảm tạ mà nói. Vợ có muốn cùng nhau tắm không? Chồng sẽ trả lương cho vợ. Đây là anh đứng ngoài cửa phòng tắm đùa giỡn, nói ngôn ngữ lưu manh. Không sao, anh thích ăn nước miếng của vợ. Bây giờ vợ muốn cho anh ăn sao? Từng câu từng chữ vẫn còn văng vẳng bên tai tựa như mới chỉ ngày hôm qua. Thật ra thì câu nói cảm động nhất trên thế giới không phải anh yêu em, mà chính là tiếng. Vợ, này, Hạnh Nhược Thủy cảm thấy mũi bắt đầu ê ẩm, hốc mắt bắt đầu nóng lên. Cô vội vàng ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Ưng trường không chính là một con chim ưng trên bầu trời, anh nên luôn dương cánh mà bay liệng. Chỉ cần anh có thể bình an bay lượn trên bầu trời lam là đủ rồi. Mẹ, nhanh lên nào, sắp trễ rồi. Trang Ngụ Kỳ nhìn cô vẫn chưa theo kịp thì gấp đến độ hét lên. Tới rồi đây, buổi tối Hạnh Nhược Thủy đang nấu cơm thì Trang Ngụ Kỳ gọi điện thoại cho thủ trưởng, vẫn không quên khoe chiến tích vĩ đại của mình, mượn cơ hội để yêu cầu thủ trưởng. Ăn cơm tối và tắm rửa xong, Trang Ngụ Kỳ liền bị đuổi vào một gian phòng khác. Hạnh Nhược Thủy ngồi trước máy tính, bắt đầu gõ gõ. Sau khi học đại học cô cũng là một tài nữ văn học, chỉ là khi đó mới chỉ viết văn xuôi hoặc truyện ngắn. Vậy mà bây giờ trên Internet lại là viết trường thiên truyện xưa. Thật ra thì thay vì nói cô mượn việc viết tiểu thuyết để kiếm tiền, chẳng bằng nói cô muốn mượn những dòng văn này để miêu tả tâm tình. Những tâm tình kia giống như một ngọn núi đặt ở trái tim cô. Cô lấy chuyện tình của chính mình viết ra, ngọn núi kia sẽ nhẹ dần đi. Góc chuyện audio.com. Hơn nữa, trong câu chuyện mà cô viết ra, bọn họ có thể hành động tùy thích và sẽ có một kết cục tốt đẹp. Cô là người mới, không có nhiều độc giả nên chỉ có thể khởi bộ từng chút một. Hiện nay trên mạng đang có trào lưu lấy cương triều làm cơ sở để viết tiểu thuyết của cô chung quy lại tản ra yêu thương nhàn nhạt. Thích hợp để cảm nhận lúc đêm khuya yên tĩnh, mà lại không thích hợp để giải trí hay tiêu khiển. Chỉ là thế giới to như vậy, rất nhiều người cũng đã tìm thấy tình thương. Dần dần, có người phát hiện ra chuyện của cô thích câu chữ tình thâm triền miên cùng nhàn nhạt thương cảm của cô. Một vài độc giả không ngừng suy đoán, chuyện tình này có phải là kinh nghiệm chân thật của Ly Thương hay không? Đúng vậy, đây chính là bút danh của cô Ly Thương. Cô thay đổi tất cả tên, địa danh và địa chỉ so với thực tế. Mặc dù biết rõ Ưng Trường Không hay Thương Duy Ngã không thể nhìn thấy tiểu thuyết được lưu hành này nhưng cô vẫn cẩn thận. Bởi vì cô không hề muốn trở lại cái lồng giam hoa lệ kia mà chờ đợi đến bạc đầu. Cô cũng không muốn phá hỏng cuộc sống yên bình của Trường Không, lại càng không muốn anh một lần nữa vì cô mà tổn thương. Đêm càng lúc càng sâu, âm thanh gõ bàn phím trong đêm khuya rõ ràng đến vậy, lộ ra hơi thở tĩnh mịch. Chuyện xưa của bọn họ cô biến thành từng con chữ, có tiếng nói tiếng cười cũng có u sầu triền miên. Có lúc cô vừa viết vừa cười, bởi vì đang nhớ tới những quãng thời gian hạnh phúc. Có lúc cô vừa viết vừa lặng lẽ rơi nơi mắt, hai mắt mơ hồ đẫm lệ viết ra những câu chữ càng thêm xâm nhập lòng người, cảm động người khác cũng đâm bị thương chính mình. Trang Ngụ Kỳ hơi đẩy cửa ra một khe hở nhỏ thấy cô đang khóc. Rất lâu sau đó, nó mới yên lặng trở lại giường. Từ đầu giường lấy điện thoại ra gọi cho thủ trưởng. Thủ trưởng, mẹ đang khóc. Người bạn nhỏ âm thanh buồn buồn, thủ trưởng nói qua, trong lòng mẹ có một vết thương sâu sắc phải thật lâu sau mới có thể lành lại. Cho nên nó muốn giúp cô cười nhiều hơn, cười, cô sẽ hết đau. Trang Ngụ Kỳ tự cổ vũ mình phải cố gắng lên rồi chậm rãi nhắm hai mắt lại. Ngay cả trong giấc mộng thì nó cũng nghĩ đến mấy cái chuyện cười trên mạng kia. Bởi vì cảm xúc rất mãnh liệt, Hạnh Nhược Thủy không cẩn thận viết liền đến hơn 2 giờ sáng. Hơn nữa, vừa viết vừa khóc khiến hai mắt sưng vù lên. Buổi sáng rửa mặt nhìn thấy mình trong gương chính cô cũng sợ hết hồn. May mắn là chủ nhật không lần đi làm, nếu không thì không thể nào gặp người khác được rồi. Chỉ là, đầu có chút choáng, có lẽ ăn sáng xong nên ngủ tiếp một lúc. Phòng mà Hạnh Nhược Thủy thuê là phòng kép có một phòng khách và hai phòng ngủ, trên tầng là phòng ngủ, dưới tầng là phòng khách và bếp. Cô che miệng đi xuống cầu thang, thấy người ngồi trên sofa thì sợ run hồi lâu. Nhược Thủy, chào buổi sáng. Trang Dịch Xính ngẩng đầu nhìn cô, khẽ mỉm cười. Trang tiên sinh, Hạnh Nhược Thủy tròn mắt. Sao anh ta lại ở chỗ này? Còn nữa, anh ta vào kiểu gì? Anh vào bằng cách nào? Trang Dịch Xính giơ tay lên, chỉ phiến cây leo ngoài cửa sổ. Cửa sổ này không có lan can, cho nên chỉ cần trèo lên là có thể đi vào. Trèo lên, Hạnh Nhược Thủy trừng mắt to hơn. Đây là tầng 8 mà. Ngay sau đó cô cũng bình thường trở lại. Suýt quên, anh ta ngoài là một vị quan to còn từng là lính, hơn nữa cũng không phải bình thường. Hạnh Nhược Thủy có chút nhức đầu xoa trán. Góc chuyện audio.com. Có phải binh lính đều thích leo cửa sổ mà không đi cửa chính như vậy không? Còn nữa, sao tôi lại cảm thấy nhà tôi thật ra không hề an toàn thế này? Ngày nay không ít người đi làm lính, hơn nữa, nhất định có nhiều người sau khi giải ngũ trở thành phần tử xấu. Nếu bọn vừa vặn thành đạo tặc vậy thì cứ nhà nào có cửa sổ cũng đều có thể tiến vào, có cái gì là an toàn nữa hay sao? Trang Dịch Xính khẽ mỉm cười, không giải thích, không được tôi phải gọi người làm lưới chống trộm. Hạnh Nhược Thủy lẩm bẩm, dù lắp lưới chống trộm vào cửa sổ sát đất rất khó nhìn, nhưng lại có cảm giác an toàn. Trang Dịch Xính rốt cuộc cũng không nhịn được cười. Nhược Thủy, kể cả cô lắp lưới chống trộm thì muốn ngăn cản những người như tôi cũng là không thể. Còn nếu cô muốn ngăn cản những kẻ trộm bình thường thì như bây giờ là đủ rồi. Hạnh Nhược Thủy cũng biết lời anh nói là thật nhưng trong lòng vẫn phát hoảng. Tóm lại, về sau anh đi cửa chính đi, nếu không tôi gặp ác mộng mất. Được, Trang Dịch Xính cười đồng ý, trên thực tế anh cũng không nghĩ muốn khoe khoang gì cả, nhưng mà Trang Ngụ Kỳ không mở máy, anh lại không muốn quấy rầy cô nên không thể làm gì khác hơn là dùng hạ sách này. Anh cứ ngồi đi, tôi đi làm điểm tâm. Hạnh Nhược Thủy bước nhanh vào phòng bếp. Vừa bước vào phòng bếp cô liền dính vào phía sau cửa, ngước đầu lên nhìn trần nhà. Trường Không cũng như vậy, không có việc gì là lại leo cửa sổ đi vào. Nhưng lúc đó cô cũng không cảm thấy sợ, bởi vì Trường Không luôn ở bên cô. Hôm nay không giống với trước đó, Có một người phụ nữ khác được cảm nhận nỗi kinh sợ rồi đến vui mừng khi anh nửa đêm trèo vào, mà với cô đó chỉ còn là hồi ức. Ở đáy lòng, cô rất biết ơn vì Trang Ngụ Kỳ đã dính vào cuộc sống của cô, giúp cho cô không còn cô đơn nữa. Hạnh Nhược Thủy hít một hơi thật sâu, khống chế lại tâm tình rồi bắt tay vào làm điểm tâm. Cửa phòng bếp là thủy tinh, Trang Dịch Xính không thể không nhìn thấy từng cử động của cô. Hỏng bét, anh trèo cửa sổ vào làm cô thức cảnh sinh tình rồi. Đối với người lính đặc biệt thì leo cửa sổ vào nhà là chuyện bình thường, nhưng lại khiến cô nghĩ tới quá khứ. Ngăn cách bằng cánh cửa thủy tinh, có thể thấy được bộ dáng bận rộn của cô trong bếp. Trang Dịch Xính trong lòng thật bình tĩnh, tất cả mọi chuyện đều bị gạt bỏ ra khỏi não, chỉ còn lại sự hưởng thụ với giờ khắc nhàn nhã này. Có lẽ, đây cũng là điều mà anh muốn ở cô. Người đàn ông dễ mệt mỏi hơn phụ nữ, cho nên họ càng muốn có một mái nhà, điều kiện tiên quyết là trong nhà có người phụ nữ có thể làm dịu lòng người. Lời này có chút chua, nhưng cũng là thật lòng. Mà Hạnh Nhược Thủy, rất dễ nhận thấy, chính là người phụ nữ như vậy. Vẻ đẹp của cô không phải loại nhìn thấy được, nhưng trên người cô có hơi thở rất ôn hòa tựa như nụ cười của cô, như gió xuân ấm áp. Có cô ở đây, anh cảm thấy tâm tình bình thản, có cô ở đây, anh có một loại cảm giác của gia đình. Cuộc sống luôn tràn đầy những điều vụn vặt, rất nhiều người đàn ông không muốn trở về nhà bởi việc vụn vặt quá nhiều, mang đến cho người phụ nữ những lời làm nhảm ngày càng nhiều. Bên ngoài công việc bận rộn, về nhà còn phải mệt nhọc oanh tạc, ai còn muốn trở lại. Anh và Hạnh Nhược Thủy chung đụng rất ít, nhưng chỉ với chừng ấy lần anh đã có thể thấy rõ. Góc chuyện audio.com. Trong lúc cô làm chuyện vụn vặt trong nhà sẽ không mang khuôn mặt nhăn nhó, cô vừa cười với bận rộn, vừa cười với mọi người. Anh thậm chí còn cảm thấy cô rất hưởng thụ quá trình bận rộn này. Trang Dịch Xính có thể tưởng tượng nếu như là người đàn ông của cô sẽ đối xử với anh. Về đến nhà, cởi một thân áo khoác ra để thoát khỏi sự nặng nề, cô sẽ đưa tới một ly trà, có lẽ còn có một chút trái cây. Sau đó cô tiếp tục công việc của mình, cô sẽ không la hét đòi anh giúp một tay mà vừa tự mình làm việc vừa nói chuyện phiếm với anh, nội dung là chuyện anh thích. Cô nhẹ nhàng cười, có ánh mắt dịu dàng làm nhộn nhạo cả căn phòng ấm áp. Anh cũng có thể hỏi chuyện trong ngày của cô, hoặc là tiến tới ôm cô, sự thật chính là quấy rối. Cuộc sống như thế là ước mơ thiết tha của đa số đàn ông. Lúc Trang Ngụ Kỳ lết đôi dép xuống, thấy người trên sofa thì tròn xoay mắt vọt xông tới. Thủ trưởng, sao cha lại tới đây? Trang Dịch Xính vẫn chưa trả lời, nhóc con đã như tên trộm tiến tới nói thầm vào tai anh. Con biết mà, thủ trưởng lo vợ bị đoạt mất nên tới để trông đúng không? Trang Dịch Xính cho nó một cái cốc vào đầu. Trẻ con thì chưa học mấy cái điều không đứng đắn. Gần đây có ngoan không đấy? Đương nhiên là có ạ, có mẹ trông chừng, con sao dám biểu hiện không tốt? Trang Ngụ Kỳ ngồi xuống bên cạnh anh, khó nhọc lắc lắc chân. Trang Dịch Xính phát hiện tư thế này rõ ràng không phù hợp với tư thế ngồi của quân nhân, nhưng mà anh không có ngăn cản. Nó cũng chỉ là đứa bé 7 tuổi, anh cũng không nên quá nghiêm khắc ép nó có đủ các sao xuất sắc, anh chỉ mong nó sống vui vẻ là được rồi. Tuy anh bị đặt trong vòng danh lợi và quyền thế, nhưng anh thực sự hy vọng Trang Ngụ Kỳ có thể sống như một đứa trẻ bình thường, cho nên mới không để ý đến phản đối của gia đình mà cố ý cho nó đi học ở ngôi trường bình thường kia. Người bạn nhỏ lại như tên trộm nói. Thủ trưởng, ở trường học có rất nhiều thầy giáo có để ý tới mẹ, cha phải hết sức chú ý nha. Trang Dịch Xính cười cười, xoa xoa đầu của nó. Đúng lúc này, cửa phòng bếp mở ra. Không bao lâu sau, Hạnh Nhược Thủy bưng một bát nước lớn đi ra. Rửa tay đi rồi ăn sáng. Hoan hô ăn sáng rồi. Trang Ngụ Kỳ chạy ngay vào bếp cầm bát đũa đi theo sau lưng mẹ, hưng phấn mà ngó nghiêng ráo rác. Hạnh Nhược Thủy gắp cho cả ba người, hương thơm nhanh chóng lan tỏa. Đây là canh cá, mùi vị cực kỳ tươi ngon, làm mì ăn là ngon nhất. Được rồi, nhanh ăn đi, không thì nguội mất. Cô nhàn nhạt cười một tiếng, cúi đầu xuống nghiêm túc ăn mì. Mới ăn được một miếng đã ngẩng đầu lên nhìn hai cha con. Có đủ vị không? Cô ăn nhạt, Trang Ngụ Kỳ cũng đã có thói quen như vậy, chỉ còn vị Trang tiên sinh này thôi. Trang Dịch Xính khẽ mỉm cười, giơ ngón cái lên. Vừa vặn, đặc biệt ngon. Anh nói là nói thật, anh thích việc được ăn sáng ở nhà này, rất ấm áp, tốt hơn nhiều đi ngoài. Hạnh Nhược Thủy cười, không nói gì thêm nữa, tiếp tục ăn mì. Khi hai cha con ăn xong muốn lấy thêm, cô sẽ ngẩng đầu lên rồi cười nhưng không lấy giúp. Vô hình làm cho người ta cảm thấy, anh không phải là khách cứ tùy ý đi. Loại cảm giác này Trang Dịch Xính vô cùng yêu thích, thần kinh của anh luôn bị buộc chặt, hiếm khi có cảm giác được nới lỏng như vậy. Trang Ngụ Kỳ, trước tiên thay quần áo mặc ngày hôm qua đi. Vâng, Trang Ngụ Kỳ rửa tay, vội vàng chạy lên tầng bỏ quần áo bẩn xuống. A, mẹ, máy giặt được đặt ngoài ban công. Góc truyện audio.com. Hạnh Nhược Thủy cẩn thận móc từng cái túi áo, đem toàn bộ phép mơ, túi áo kéo lên để tránh treo hỏng trang phục. Trang Dịch Dính không đi ra ngoài, chỉ ngồi trên sofa lẳng lặng nhìn. Anh cảm giác có một cỗ tính chờ đột nhiên sinh ra từ trong xương, khiến anh cứ ngồi vậy mà không muốn đi. Mẹ con tắm xong rồi. Trang Ngụ Kỳ làm xong lập tức chạy tới tranh công. Hạnh Nhược Thủy cười xoa xoa đầu cậu bé. Thật biết nghe lời, Trang Ngụ Kỳ đứng cạnh máy giặt canh chừng từng động tác của cô. Hai người nhỏ giọng nói gì đó, Trang Ngụ Kỳ vui mừng cười toét miệng. Trang Dịch Dính không nhịn được bèn đứng lên, đi tới dựa vào cửa sổ sát đất cười hỏi. Hai người thì thầm cái gì vậy? Báo cáo thủ trưởng, con với mẹ đang thương lượng hôm nay đi chơi ở đâu? Mẹ nói mẹ muốn ở nhà, con nói nắng đẹp như vậy, tốt nhất là đi chơi. Thủ trưởng, cha đứng về bên nào? Trang Dịch Dính xem một chút đáy mắt đen bóng của Hạnh Nhược Thủy, biết cô có nằm trên giường cũng chưa chắc đã ngủ được. Hay là đi dã ngoại? Thủ trưởng Vạn Tuế, mẹ chúng ta đi dã ngoại đi, đi đi đi đi. Cuối cùng Hạnh Nhược Thủy được tôn sùng đi về phòng ngủ một giấc. Hai cha con đi dạo siêu thị để chuẩn bị đồ ăn dã ngoại gì đó. Hạnh Nhược Thủy nằm trên giường, nhắm mắt rồi mà vẫn lăn qua lộn lại, mắt khô khốc một chút buồn ngủ cũng không có. Cô cuối cùng vẫn phải bò dậy, rồi gõ gõ chữ vào máy tính một hồi, cho đến khi dưới tầng truyền đến tiếng mở cửa mới tắt máy. Đi dã ngoại không thể nấu cơm, cho nên phải nấu chín đồ ăn rồi mới mang đi. Hai cha con chuẩn bị rất nhiều đồ, ba người vội vã tới gần 2 giờ mới sắp xếp xong cơm dã ngoại. Cất đồ trong cốp xe xong, ba người an vị rồi Trang Dịch Dính mới lái chiếc Audi lên đường. Lúc mới đầu không khí còn có chút trầm muộn, bởi vì hai vị người lớn này không phải một đôi nên khá là tẻ nhạt. Sau đó may có Trang Ngụ Kỳ lợi hại, bắt đầu hết sức suy nghĩ lôi hết các ca khúc thiếu nhi được học ở trường ra hát. Hạnh Nhược Thủy đầu tiên thì vỗ tay, sau lại cùng ngâm nga, cuối cùng thì thành ba người cùng hát trên xe. Thỉnh thoảng có người nào hát lệch nhạc thì tất cả cùng cười thật vui vẻ. Đến nơi dã ngoại, Trang Ngụ Kỳ liền chạy nhảy xung quanh, thuận tiện cho hai người lớn một không gian riêng tư. Cảm ơn cô, Trang Dịch Dính đưa cho cô một lon sữa tươi. Hạnh Nhược Thủy đang nhìn Trang Ngụ Kỳ chơi đùa, nghe anh nói cảm ơn thì khó hiểu quay đầu lại. Cảm ơn cô đã quan tâm chăm sóc nó, để cho nó rốt cuộc cũng giống một đứa trẻ. Trang Dịch Dính khẽ lùi về phía sau nghiêng người, hai tay chống đỡ lấy sức nặng thân thể. Hạnh Nhược Thủy cười cười. Thật ra thì tôi nên cảm ơn Trang Ngụ Kỳ mới đúng, nó đã mang đến cho tôi rất nhiều niềm vui. Trang Dịch Dính cũng khẽ mỉm cười, nhìn cô nghiêm túc nói. Đề nghị lần trước của tôi, cô có cần phải suy nghĩ thêm không? Hạnh Nhược Thủy đứng lên, nhỏ giọng nói một câu. Thật xin lỗi, trong lòng tôi đã được lấp đầy. Dứt lời cô đi tới chỗ Trang Ngụ Kỳ, hai người cùng nhau đùa nghịch. Trang Dịch Dính đứng từ xa nhìn, chậm rãi nheo hai mắt. Trong lòng đã lấp đầy rồi hả? Vậy đem nó lấy hết đi là được rồi. Từng trường không đẩy cửa nhà, nhìn căn phòng vắng vẻ, đứng ở cửa một hồi mới chậm rãi bước vào. Trước khi đi đã lau nhà sạch bóng, bây giờ lại có một tầng bụi mới. Nhưng thứ dơ bẩn kia giống như thứ đang dính trên thân thể anh, khó chịu bám lấy. Góc truyện audio.com, Từng trường không đặt hành lý xuống, đi vào phòng vệ sinh bưng nước, bắt đầu lau dọn lại căn phòng. Mãi cho tới khi làm xong anh mới ngồi xuống, cầm lon nước uống một ngụm nước. Nhìn lại ngôi nhà sáng bóng, trong lòng càng thêm gay gắt vô ích. Nhiệm vụ hoàn thành tốt đẹp, anh không để ý tới công trận, chỉ xin lấy 3 ngày nghỉ. Ngay khi được phê chuẩn thì lập tức về nhà, Từng trường không hít một hơi thật sâu, ngửa đầu nhìn trần nhà, dùng sức thở ra. Không nhịn được lấy ra một điếu thuốc đốt, đặt ở trên môi. Tầm mắt nhìn về phía ban công, nơi đó đã không còn bóng dáng nhỏ bé của Đậu Đậu nữa rồi. Nó cũng đã bị Phúc An mang về thành phố B, bởi vì không có mẹ chăm sóc. Không có bóng dáng mảnh khảnh, không có nụ cười nhu hòa, không có thanh âm trong trẻo, không có thức ăn ngon miệng, không có dặn dò tỉ mỉ. Không có gì cả, không có Nhược Thủy, dường như cả thế giới của anh bị móc rỗng. Ngay cả cảm giác chinh phục khi hoàn thành nhiệm vụ cũng không mang đến cho anh một chút nào sảng khoái. Chiến công của lần này về phần anh tựa như đã không còn ý nghĩa. Chậm rãi nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy đau đầu, còn có chút nóng. Bọn họ là quân nhân sắt đá, không phải thanh niên trí thức, nhưng những quân nhân như anh nhu tình cũng không kém gì so với người khác, chỉ là không có thói quen đem cái đó biến thành tam tự kinh. 2. Dắt khóe miệng mà thôi. Giờ phút này, Ưng Trường không thể không thừa nhận anh cùng với những thanh niên trí thức kia là cùng một dạng, đều yêu vợ mình đến chết đi sống lại. Chợt nhớ tới, cho tới bây giờ anh chưa từng nói với cô ba chữ kia. Chờ cô trở lại, anh nhất định sẽ nói cho cô biết. Ưng Trường không chạy tới siêu thị, mua một gói thuốc lá, còn có mấy thùng rượu. Cứ như vậy hút thuốc uống rượu, thoáng một cái trời đã tối. Trong phòng là một không gian đen kịt, chỉ còn làn khói mờ vây lấy ánh sáng le lắt như có thể vụt tắt bất cứ lúc nào bên miệng anh, có chút quỷ dị. Đêm dần sâu, gạt tàn thuốc đã đầy, bình rượu lăn qua lăn lại trên đất ra khắp căn phòng. Chỉ cần tùy tiện động là có thể nghe thấy âm thanh bình rượu va chạm. Đinh đinh đang đang, chờ đợi đủ rồi, uống đủ rồi, anh đưa chân ra đá vài cái, đem bình rượu đá văng ra. Cả người hướng xuống một chỗ trống mà nằm sấp, cứ như vậy ngủ. Sàn nhà lạnh lẽo xuyên qua tấm thảm truyền tới thân thể, lạnh lùng, nhưng anh muốn vậy. Đầu đau muốn nứt ra, thân thể rất khó chịu, nhưng vẫn mơ mơ màng màng tiến vào giấc mộng. Ở trong mộng có cô gái ôn hòa như gió, âm thanh nhẹ nhẹ, tay ấm áp lướt qua mặt anh. Loại cảm giác đó quá chân thực rồi. Từng trường không ôm lấy cô thật chặt, thậm chí không muốn mở mắt ra nữa, anh sợ nhìn một cái cô sẽ biến mất không tăm hơi. Anh dùng tất cả hơi sức mà ôm lấy cô, hôn cô. Tứ chi quấn quýt, thân thể kề nhau. Người phía dưới bị anh trêu chọc khiến tình chiều cuồn cuộn, rốt cuộc không nhịn được bật ra một tiếng ngâm nga. Thân thể cao lớn run lên. Ngày hôm sau, một nhóm người đi tới trước nhà Ưng Trường Không, phá cửa mà vào. Khi cửa bị đẩy ra, âm thanh ồn ào quấy dày giấc ngủ, Ưng Trường Không nhíu chặt chân mày. Dầm gì gì thế, anh kéo chăn đang che kín đầu xuống, mở hai mắt ra. Đập vào mắt là mấy người đang chen chúc trong phòng ngủ của anh, mẹ của anh và vợ chồng Dung Tú Mỹ. A hát hát, ở bên cạnh anh, Miêu Miêu hét lên một tiếng, vội vàng kéo lấy chăn bọc lại thân thể, xấu hổ che hết lại, không dám gặp người. Góc truyện audio.com, Ưng Trường Không quay đầu, lạnh lùng nhìn kẻ đang trùm chăn. Bọn họ còn đang nằm ở trên thảm, anh chậm rãi ngồi dậy, cơ thể trần tinh tráng. Bởi vì anh ngồi dậy nên chăn bị vén lên một chút, cô sợ hãi hét lên một tiếng, chặt chẽ níu lấy chăn. Này, xem đùa giỡn được không? Nhìn đủ chưa? Ưng Trường Không lạnh lùng quét mắt qua mấy người trước mặt, nhất là mẹ của anh. Nếu nhìn đủ rồi, xin đi ra khỏi nhà tôi. Còn cô nữa Miêu Miêu, cô có thể cút ngay được rồi đấy. Anh vừa nói dứt lời, nhất thời hoàn toàn yên tĩnh, sau đó xôn xao một hồi. Miêu Miêu đang núp ở trong chăn toàn thân chấn động, lập tức cắn môi, trong hốc mắt liền xuất hơi nước. Trường Không, sao con có thể nói chuyện như vậy? Miêu Miêu là hoàng hoa khuê nữ con làm thế kia với người ta. Ưng Trường Không, cậu hôm nay phải nói rõ cho chúng tôi. Con gái ngoan của chúng tôi bị cậu làm hại, cậu phải chịu trách nhiệm. Miêu Miêu đừng sợ, cha mẹ sẽ thay con làm chủ. Chị, chuyện ngày hôm nay coi như là quan hệ cả hai nhà chúng ta, không thể tùy tiện. Con trai chị phải chịu trách nhiệm với Miêu Miêu, nếu không. Dung Tú vừa nói vừa hung hăng nhìn chằm chằm Ưng Trường Không. Em đừng lo lắng, chuyện này nhất định chị sẽ xử lý công bằng. Dương Tử Vân đương nhiên đồng ý, đây vốn là kết quả mà bà muốn. Ưng Trường Không vén chăn đứng lên, cứ như vậy chân nửa người đi vào phòng rửa mặt. Giống như bọn họ có nói gì cũng chẳng liên quan đến anh. Bọn họ đùa giỡn rất náo nhiệt thế nhưng anh chỉ thờ ơ lạnh nhạt. Ba vị gia trưởng ngạc nhiên nhìn anh cởi trần nghênh ngang đi vào phòng rửa mặt. Hai người phụ nữ cũng không rời tầm mắt đi mà mải theo đuổi tâm tư của mình. Sau đó từ trong chăn bật ra tiếng khóc thút thít. Anh à, anh đi ra ngoài chờ một lát, em cho Miêu Miêu mặc quần áo vào đã. Dung Tú Mỹ đem chồng đẩy ra ngoài cửa. Miêu Miêu thật nhanh mặc xong quần áo, ngồi trên tấm nệm, vùi đầu vào giữa hai đùi nhỏ giọng khóc. Dương Tử Vân vỗ vỗ cô an ủi. Miêu Miêu đừng lo, cô sẽ dạy dỗ lại Trường Không. Hai người đã có quan hệ kia, nó nhất định phải cưới cháu, nếu không cô cũng không bỏ qua cho nó. Đúng vậy, con gái ngoan đừng sợ, mẹ ở ngay đây. Miêu Miêu oa một tiếng khóc ôm cổ Dung Tú Mỹ, nước mắt khỏa đi dần, tốc độ bay rất mau. Ưng Trường Không rửa mặt ra ngoài, thay xong quần áo. Trở lại phòng khách nhìn bọn họ, lạnh lùng thốt, trình diễn đủ chưa, đủ rồi thì mời cút ra khỏi nhà tôi, nơi này không hoan nghênh mấy người. Trường Không, đừng quá đáng. Dương Tử Vân cũng gấp vội nhìn chằm chằm con trai trách cứ. Con phá hủy trong sạch của Miêu Miêu, nói gì thì nói cũng phải phụ trách nó, con là quân nhân, đạo lý này con có hiểu không? Ưng Trường Không hừ lạnh một tiếng, trên mặt cười tựa băng sơn ngàn năm. Có phải các người trông mong gạo nấu thành cơm, tốt nhất còn có thể tạo ra một đứa bé. Nằm mơ, ba người phụ nữ không khỏi trong lòng thấm gay gắt, Cố Thừa Phong lửa giận ba trưởng, vừa xài bước vừa xuất ra một quyền đánh tới. Tôi phải đánh chết cái thằng nhóc lòng lang dạ thú này. Ưng Trường Không đã nghĩ là sẽ bị đánh, nhanh chóng giữ chặt tay Cố Thừa Phong. Đẩy ông ra, tiếp tục lạnh lùng nhìn mọi người trong phòng, cuối cùng dừng tầm mắt lại Miêu Miêu đang núp cạnh người Dung Tú Mỹ. Đừng nghĩ tới chuyện tôi sẽ cưới cô, đối với cái loại phụ nữ không biết liêm sỉ đi cậy khóa vào nhà tôi, thừa dịp tôi say rượu mà chủ động bò lên giường, tôi chẳng việc gì phải đi chịu trách nhiệm cả. Cậu, góc chuyện audio.com, Dung Tú Mỹ nghe vậy liền bước dài vọt tới. Cái thằng khốn khiếp này, tôi đánh chết cậu, tôi đánh chết cậu. Làm hại con gái của tôi còn không chịu phụ trách, tôi đánh chết cậu. Từng trường không một phát bắt được cả hai cái tay của bà, đặt trong lòng bàn tay. Cháu coi cô là trưởng bối không có nghĩa là cháu sẽ dễ dàng tha thứ cho cô, ở trước mặt cháu là lối om sòm cùng giờ trò lần nữa. Cho nên, giữ lấy tay chân cô cho tốt, cháu không đảm bảo cháu không đánh phụ nữ đâu. Dứt lời anh chuyển sang Dương Tử Vân. Bà Dương, bà dẫn bọn họ ra khỏi nhà tôi đi. Tôi sẽ không phụ trách gì với cô ta hết, cả đời này đều không. Nếu các người muốn báo cảnh sát vậy thì cứ kiện thôi. Tôi thà ngồi tù còn hơn là cưới cô ta. Cho nên, các người có thể bỏ cái ý định này đi được rồi đấy, đừng có tái diễn cái trò ghê tởm hạ cấp này. Trường không, Dương Tử Vân cũng luống cuống, bởi vì con trai gọi bà là. Bà Dương, Trường không, con không thể như vậy. Mẹ là, Từng Trường không có tai như điếc cầm chìa khóa lên, đem khóa phòng lại. Cầm điện thoại di động lên rồi đi ra ngoài cửa. Đối với Cố Thừa Phong đang muốn nhào lên phía sau, anh một cước đạp cửa chặn lại. Về phần ông ở đằng sau nói gì làm gì, chẳng liên quan gì đến anh hết. Ngồi vào Hummer, anh đạp ga phóng đi. Không bao lâu sau xe đã dừng lại dưới nhà Phó Bồi. Gọi điện thoại, Phó Bồi vẫn còn giọng ngái ngủ. Cho cậu một phút, lập tức lăn xuống đây. Bên kia còn không có cơ hội lên tiếng, anh đã ngắt điện thoại. Sau đó bắt đầu nhìn thời gian, đếm ngược 60 giây. Ánh mặt trời tuyệt đẹp, anh hơi nheo mắt. Đông đã qua đi, xuân đang lặng lẽ tới. Mắt thấy gió xuân ấm áp, từng mầm xanh non đang đâm chồi nảy lộc, nhược thủy của anh vẫn không có chút tin tức như trước. Bao lần nửa đêm giật mình từ giấc mộng, anh hận không thể giết mình. Anh tự tin cho rằng anh có thể bảo vệ được nhược thủy. Quay đầu lại mới phát hiện anh căn bản chẳng làm được cái gì. Dù anh đã khiến cho Thương Duy ngã phong vân bang bị chỉnh đến bể đầu sứt trán, nhưng không cách nào diệt trừ được hắn, bởi lai lịch của hắn quá lớn, Liên Gia Gia đều kiêng kỵ ba phần. Anh tự tin rằng một ngày nào đó, anh có thể từng bước dẫn anh ta vào hố anh đã chuẩn bị sẵn, thế nhưng cái quá trình dài đằng đẵng kia, Nhược Thủy có thể đợi sao? À, Ưng Trường không nghiến răng nghiến lợi hét một tiếng, một quyền đánh vào chiếc Hummer. Tiếng bước chân lẹp xẹp có tiết tấu dừng lại phía sau anh. Đội trưởng, Ưng Trường không hít một hơi, thu lại nét mặt, lên xe, nói xong, anh mở cửa xe ra ngồi vào ghế lái. Phó Bồi cái gì cũng không hỏi, an vị vào ghế phụ. Kể từ khi Nhược Thủy biến mất, tất cả mọi người đều không sung sướng gì. Bội Thi mỗi ngày đều tự trách, đội trưởng cũng mỗi ngày đều tự trách cuộc sống rối loạn trầm trọng. Hummer bay trên phố, không lâu sau thì dừng lại. Phó Bồi bước xuống xe, nhìn thấy đây là võ thuật quán lớn nhất thành phố. Anh biết hôm nay chắc bị đội trưởng đánh gần chết rồi. Nhưng chỉ cười khổ một tiếng rồi theo vào. Hai tiếng sau, Ưng Trường không cùng Phó Bồi vừa nằm trên sàn vừa thở. Phó Bồi mình đầy thương tích, bầm tím từng khối, nhìn phát sợ. Mặt mũi cũng sưng lên như đầu heo, nhìn sang Ưng Trường không, đỡ hơn một chút nhưng cũng không khác biệt gì. Phó Bồi vừa rồi ra tay không hề khách khí, liều mạng dùng hết sức. Góc chuyện audio.com, hai người tựa như dã thú, người vây xem ban đầu thì ủng hộ, về sau có chút không dám nhìn, chỉ sợ sau đó xảy ra án mạng. Nhưng lại không nhịn được nhìn tiếp cho tới khi bọn họ ngừng đánh mới chậm rãi tản ra. Đội trưởng, trong lòng thoải mái hơn chút nào chưa? Phó Bồi vừa thở hổn hển vừa hỏi, vết thương trên mặt khiến anh nói chuyện cũng đau. Ưng Trường không nhắm mắt lại, không lên tiếng. Qua thật lâu, Phó Bồi vừa cho rằng anh đã ngủ, anh lại đột nhiên lên tiếng. Thằng nhóc cứng đầu, có phải tôi rất vô dụng không? Giọng điệu anh nhàn nhạt, không có chút phập phồng nào. Nhưng Phó Bồi biết trong lòng anh rất tự trách, rất đau lòng. Không có, đây là vấn đề vận khí, không liên quan đến năng lực. Đội trưởng may mắn gặp được một cô gái tốt như Nhược Thủy, nhưng đáng tiếc là thời gian bất tương phùng, chỉ có thể trách số phận trêu người. Ưng Trường không nâng khóe miệng cười khổ, tôi vẫn cho là vận khí của tôi rất tốt. Phó Bồi bất đắc dĩ thở dài trong lòng một cái vận khí này, như là lúc đi xe buýt, thời điểm anh không muốn, xe không ngừng xuất hiện trước mặt, lúc anh cần thì đợi nửa ngày cũng không thấy nó đâu. Cuối cùng thì vẫn tới, nhưng không đúng thời điểm. Cuộc sống, thỉnh thoảng lại lái một cú chết người, xác định xem chúng ta có đủ kiên cường và kiên trì đợi đến ngày mây tan trăng sáng không. Buổi chiều, Ưng Trường không về đến nhà, chỉ có Dương Tử Vân còn ở lại, những người khác đều đã rời đi. Ưng Trường không đổi giày vào nhà, cũng không chào hỏi. Anh không thể oán hận mẹ mình, nhưng anh thậm chí một câu cũng không muốn nói với bà. Đối với người mẹ để đạt được ý nguyện cố chấp của mình mà làm tổn hại cả con trai, anh đã không còn lời nào để nói. Về rồi à, con làm cái gì vậy, sao mặt lại bị thương, đánh nhau với người ta. Chấm, Dương Tử Vân vội vàng cười chạy tới, vừa nhìn thấy vết thương trên mặt anh thì nhất thời đau lòng. Nhanh ngồi xuống, mẹ lấy thuốc cho con, sao lại bị thế này. Con không sao, Từng Trường không gạt tay bà ra, mở cửa đi vào phòng ngủ, ném chính mình lên giường. Mặt chôn ở giữa gối, hít lấy hơi thở quen thuộc trên đó. Đáng tiếc thời gian trôi đi, mùi vị ấy đã dần tiêu tán, không còn hương thơm thanh nhã thuộc về cô nữa. Nhắm mắt lại, mê mê hồ hồ cũng không biết có ngủ thiếp đi không. Trong mộng ngoài mộng đều là bóng dáng yểu điệu đó đang ngoái đầu lại nhìn anh và cười, nụ cười này tựa gió xuân phảng phất qua ngực anh. Cuối cùng lại hóa thành cái kim ghim vào tim anh. Từng Trường không bị chính loại đau đớn này khiến cho tỉnh lại, mở hai mắt ra kinh ngạc mà nhìn lên trần nhà. Một quyền đánh lên giường, đem mắt áp vào trong gối, thân thể như dây cung bị kéo căng, giống như cái đầu đang bị thương luôn có âm thanh gào thét. Hồi lâu anh chậm rãi nằm ngang, sợi tóc xốc xếch. Kéo cửa phòng ra, nghe thấy âm thanh nồi chén va chạm trong phòng bếp, trong lòng anh như đánh động, bước nhanh tới bếp. Nhìn thấy rõ người trong đó là mẹ mình, lập tức thấy giận. Anh từ từ đi tới phòng khách ngồi xuống sofa. Trường không, tỉnh ngủ rồi à, rửa tay đi rồi ăn cơm, mẹ làm đều là món con thích ăn đấy. Dương Tử Vân cười hết sức ôn hòa, hy vọng con trai không nhìn mình bằng gương mặt lạnh lùng này nữa. Từng Trường không vẫn như cũ không thèm nói tiếng nào, chỉ đi vào phòng rửa tay, xong đó cầm bát xới cơm, bắt đầu ăn cơm. Ăn ngon không? Dương Tử Vân cũng không nổi giận, con của bà, chẳng lẽ còn có thể tức bà cả đời sao? Góc chuyện audio chấm cơm. Từng Trường không ậm ừ một tiếng, cũng không ngẩng lên, trên người tản ra hơi thở từ chối người ngàn dặm. Tài nấu nướng của mẹ thật ra rất tốt, đáng tiếc bây giờ anh không có tâm tình. Anh ăn đồ ăn nhược thủy nấu đã quen, những người khác đều không hơn được. Vẫn còn giận mẹ, Dương Tử Vân thở dài một tiếng, trong lòng không hề dễ chịu. Mẹ cũng là vì muốn tốt cho con, bây giờ Hạnh Nhược Thủy đã bỏ đi, chẳng phải con một mực tìm kiếm mà chút tin tức cũng không có hay sao? Mẹ nghĩ cô ta sẽ không trở về đâu, con định chờ cả đời à, cha mẹ cùng ông nội đều mong con kết hôn rồi sinh con không suy nghĩ chút gì cho những người già trong nhà. Dương Tử Vân thao thao bất tuyệt nói thật lâu, nhưng vẫn không có một chút thanh âm nào đáp lại, bà hoài nghi không biết anh có nghe hay không. Trường không, con nói gì đi, bà không phải là đàn gảy tai châu chứ, Từng Trường không rốt cuộc chậm rãi nâng mí mắt từ tốn nói một câu. Con sẽ không cưới Miêu Miêu, trừ Nhược Thủy ra ai con cũng không cưới, mẹ muốn làm gì thì làm. Dương Tử Vân bị chặn lại hết lời nói. Bà nói nhiều như vậy chỉ là mong anh có thể quên đi Hạnh Nhược Thủy mà cưới Miêu Miêu. Nhưng một câu nói của anh đã đoạn tuyệt tất cả ý nghĩ của bà. Con, cái thằng bé này, con có đầu óc không vậy? Hạnh Nhược Thủy đấy thì có gì tốt mà con lại mê đến thần hồn điên đảo như thế? Trừ cô ta ra thì ai cũng không cần, có phải đến mẹ con cũng không cần nữa không? Từng Trường không lạnh lùng nhìn bà, thiên hạ bây giờ, mẹ bắt tay với người ngoài tính kế con trai mình thật đúng là không thấy nhiều. Dương Tử Vân nhất thời không thốt nên lời, rốt cuộc trong lòng cũng sợ, không dám thẳng khí hùng như vừa rồi nữa. Mẹ không phải đều vì con sao, con mà có thể tự mình nghĩ thông suốt thì mẹ đâu phải phí tâm tư như vậy nữa. Đầu óc của con chưa từng không thông suốt, mẹ không cần phí tâm. Nói xong anh đặt bát xuống. Con no rồi, con, Dương Tử Vân đột nhiên đứng dậy, con ngồi xuống mau, Từng Trường không nhìn bà một hồi rồi ngồi xuống, Trường không, mặc kệ thế nào, con không chỉ là một người đàn ông, con còn là quân nhân. Bây giờ con phá hoại thanh bạch của Miêu Miêu, không cần biết con thanh tỉnh hay uống say, đây đều là sự thật. Nếu con là đàn ông thì phải chịu trách nhiệm, cái này chẳng liên quan đến con, người nào phá hủy trong sạch của cô ta người đó tự chịu trách nhiệm là được rồi. Anh cười lạnh một tiếng, đứng lên lần nữa. Anh đi ra cửa rồi quay đầu lại nói một câu, ngày mai con quay lại quân ngũ, mẹ cũng trở về thành phố B đi. Có thời gian và tinh lực thì mẹ dùng cho lão già cùng Phúc An ấy, đừng có làm mấy cái chuyện tự mẹ cho là đúng mà chẳng ai thèm biết ơn. Mẹ, đừng ép con hận mẹ, rầm một tiếng, cửa phòng đã đóng lại, Dương Tử Vân nắm chặt chiếc đũa, ăn một miếng cơm cũng không vô. Một bàn thức ăn phong phú căn bản chả ăn được bao nhiêu. Một lúc sau, bà uất ức mà khóc. Trong phòng, Ưng Trường không cầm khung hình trên bàn lên, cẩn thận miêu tả từng đường nét của người trong ảnh. Nụ cười nhàn nhạt như gió xuân ấm áp lòng người, đôi mắt thâm thúy đen láy, trong vắt như ao nước, có thể tẩy rửa phiền não của lòng người. Nhược Thủy, dù có gian nan thế nào, dù có lâu thế nào, anh đều khát khao em có thể trở về bên anh. Cả đời này, anh đều không buông tay. Bảo bối, chờ anh. Cả đêm vẫn mơ màng như cũ, nhưng rốt cuộc cũng coi như ngủ được cho nên tinh thần không quá tệ. Hôm nay anh sẽ trở về quân ngũ. Gocchuyenaudio.com. Vừa mở cửa phòng đi ra ngoài liền nhìn thấy Miêu Miêu đang ngồi trên sofa, nhất thời tâm tình lại xấu đến cực điểm. Anh bây giờ cực kỳ không muốn gặp người của Cố gia, nhất là Miêu Miêu. Ưng ca ca, Miêu Miêu nhỏ giọng kêu, trong mắt đã một tầng chất lòng. Ưng Trường không cảm thấy rất phiền lòng, không để ý cô ta, đi thẳng vào phòng tắm. Anh thật ra rất rõ ràng Miêu Miêu chỉ là quá ngây thơ cho nên hoàn toàn không biết tình yêu là gì. Mà Cố gia và mẹ anh thì từ bé đã truyền cho cô cái suy nghĩ bọn họ là một đôi khiến Miêu Miêu cứ ngây ngốc như vậy mà bám theo anh. Thôi, cái đó nói với cô ta sao? Cũng đã là cô gái 18 tuổi rồi, còn bám theo nữa thì cả đời cũng bị phá hủy. Ai biết được mấy vị đại nhân kia còn tưới tắm những thứ lộn xộn gì vào đầu óc cô nữa. Dương Tử Vân rất nhanh liền bưng bữa sáng lên bàn. Ba người lặng lẽ ăn bữa sáng, chỉ có Dương Tử Vân cứ liên tục gắp thức ăn cho hai người. Thấy con trai không có đá cửa đi, sắc mặt vẫn coi là tốt, trong lòng bà có chút vui mừng, cho rằng có lẽ hai người này chỉ là đang giận dỗi. Bà ăn xong bữa sáng liền mượn lý do rồi đi ra ngoài. Ưng ca ca, Dương Tử Vân vừa đi, Miêu Miêu liền khẩn trương đến cả người cứng đờ, không ngừng nuốt nước miếng, như một đứa bé sợ hãi. Ưng Trường không rời bàn ăn, đi tới sofa, chỉ vị trí đối diện. Miêu Miêu, ngồi đây đi. À, vâng, Miêu Miêu hốt hoảng nhìn anh một cái, ngay sau đó cũng không dám nhìn nữa, cúi đầu đi tới sofa rồi ngồi xuống, ánh mắt né tránh. Miêu Miêu, nhìn vào mắt anh đây này, Ưng Trường không trong lòng thở dài, thật vẫn chỉ là một cô bé. 18 tuổi, có tình yêu thì cũng chỉ là chân tình mông lung. Mà tiểu cô nương này hiển nhiên vẫn chẳng hiểu yêu là cái gì. Từ bé đã nghe các trưởng bối nói cô phải gả cho Ưng ca ca, cô cũng ghi nhớ, hồ đồ mà cho rằng mình thích người này. Miêu Miêu nuốt nước miếng, từ từ ngẩng đầu lên nhìn anh, nhưng không dám nhìn thẳng mắt anh. Ưng ca ca, Miêu Miêu, em đã 18 tuổi rồi, vẫn còn trẻ nhưng cũng chẳng phải trẻ con, em nên trưởng thành rồi. Em không thể cả đời nghe lời người lớn, em cũng phải có suy nghĩ của riêng mình chứ. Người lớn đều cảm thấy anh và em là một đôi, nên kết hôn sinh con. Nhưng anh có ý niệm riêng, anh không yêu em, cho nên anh cũng không thể cưới em. Bọn họ có nói gì thì anh cũng muốn cự tuyệt. Nhưng em thì sao, em thật ra cũng không yêu anh, nhưng bọn họ nói gì em cũng hồ đồ làm theo, đây là không được. Miêu Miêu hít một hơi thật sâu, hỏi, tại sao Ưng ca ca luôn nói là Miêu Miêu không yêu anh? Miêu Miêu rất yêu Ưng ca ca, Ưng Trường không rất muốn cười, vì cái đứa bé ngây thơ và cố chấp này. Chỉ bằng việc em luôn gọi anh là Ưng ca ca, trong lòng em vẫn luôn xem anh là anh trai, nếu em yêu anh em sẽ không muốn gọi anh là ca ca, em sẽ muốn được gọi tên của anh, nhưng em không. Còn con nữa Miêu Miêu, em cho rằng thế nào là yêu một người? Em, Miêu Miêu há mồm rồi lại câm miệng, cũng không biết phải biểu đạt ý trong lòng thế nào. Không sao, em nghĩ sao thì nói vậy thôi. Anh có thể cam đoan cô ta lại nói ra lời làm người ta giờ khóc giờ cười. Miêu Miêu níu lấy ngón tay hồi lâu, rốt cuộc cũng có dũng khí. Chính là muốn gả cho anh, làm vợ của anh. Vậy tại sao em muốn gả cho anh? Bởi vì, cô ngập ngừng nửa ngày cũng có chút giận dỗi nói. Bởi vì em muốn gả cho anh, bởi vì tất cả mọi người nói em gả cho anh. Ưng Trường không hết sức nhẫn nại mới không cười phì. Quả thật là nhóc con, một chút tình cảm mông lung cũng không có. Gocchuyenaudio.com. Em xem, em là mọi người bảo gả cho anh nên mới muốn gả, đây là không đúng. Ra, cha mẹ em, nếu một ngày nào đó họ phải rời xa thế giới này, đến lúc đó ai sẽ nói cho em biết phải làm thế nào? Cho nên em phải học cách tự mình suy nghĩ, tự mình phán đoán đúng sai. Em, Miêu Miêu lúc này thật sự nóng nảy, bởi vì câu nói. Một ngày nào đó họ phải rời xa thế giới này, làm cô sợ, Ưng Trường không phun một ngụm tức đi tới xoa xoa tóc cô. Miêu Miêu, em không cần vội vã nghĩ ngay đáp án, em có thể từ từ suy nghĩ. Nhưng mà em không thể cứ dính lấy anh, biết không? Miêu Miêu ngẩng đầu nhìn anh, mấy lần mở miệng nhưng vẫn không nói gì. Gật đầu một cái, ừ một tiếng. Cô thích Ưng ca ca xoa tóc cô như vậy, không còn mặt đen đen tối tối nữa. Thật biết nghe lời, Miêu Miêu rốt cuộc cười. Một lát sau lại hỏi, vậy nếu em nghĩ xong, phát hiện em thật sự yêu Ưng ca ca thì làm thế nào? Chờ em nghĩ đến rồi hẵng nói. Ưng Trường không thật không am hiểu mấy cái khai thông của cô nhóc này, đầu óc cô ta được cấu tạo quá kỳ quái rồi. Vâng, Miêu Miêu đáp một tiếng, cảm giác đầu óc mình ngày càng loạn. Ưng ca ca nói những lời đó cô càng nghe càng mơ hồ, quả thực rất loạn. Nếu như em đến cuối cùng vẫn không biết, Ưng ca ca có thể dạy em không? Như thế thì chúng ta có thể ở chung một chỗ. Ưng Trường không mất hết kiên nhẫn. Miêu Miêu, anh không hề yêu em. Mặc kệ em nghĩ thông hay không, anh cũng không ở một chỗ với em. Người anh yêu là Nhược Thủy, anh sẽ chỉ cùng cô ấy kết hôn, hiểu chưa? Miêu Miêu rầu miệng lên, cũng la lối om sòm. Em không hiểu, không hiểu. Tại sao anh lại yêu Nhược Thủy, tại sao anh không thể yêu em? Em có chỗ nào kém Nhược Thủy? Anh nói xem em có chỗ nào không tốt, em nhất định sửa. Ưng Trường không biết anh vĩnh viễn cũng không thể làm cô nhóc này hiểu ra. Anh cầm một cánh tay cô kéo tới cửa, mở cửa, đẩy ra ngoài, đóng lại. Miêu Miêu còn muốn nói chuyện nhưng đáp lại cô là cánh cửa khép kín. Cô quệt mồm đứng ngoài cửa một hồi rồi chậm chậm mà đi xuống tầng. Ở dưới tầng cô gặp Dương Tử Vân. Miêu Miêu thế nào rồi? Dương Tử Vân vội vàng đi tới. Miêu Miêu lắc đầu một cái, trong mắt lại hiện ra hơi nước, bộ dáng uất ức. Lời ngoài mặt có rất nhiều khiến Nhược Thủy phải phản kích, bây giờ không phải lúc nhưng sẽ có một ngày như vậy. Gào khóc tiếp tục ủng hộ nha, thỉnh thoảng tiếp tục cố gắng o. O, một, địa sát tinh hiệu Trấn Tam Sơn, Trấn Thủ Ba Núi tên Hoàng Tín, một trong 72 vị sao địa sát thủ lĩnh thứ 38 trong 108 anh hùng Lương Sơn Bạc. Ý chỉ con người phong độ có tầm nhìn chứ danh. 2. Tam Tự Kinh, một cuốn sách cổ của Trung Quốc được dùng để dạy cho học sinh lúc mới đi học. Nội dung chủ yếu là về cuộc sống, đạo đức và cách làm người. Cách chương.